Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2474, huynh đệ hai người nói chuyện riêng, thúc cháu đối thoại, cuối cùng tại song phương đều không pháp tuyệt đối nhượng bộ cùng thỏa hiệp tình huống dưới kết thúc. Cố Ngôn mang theo tâm lạnh cùng thất vọng, ngồi máy bay quay trở về Yến Bắc. Tại Yến Bắc quân tình phân bộ gặp được Tần Vũ, không có nói chuyện, hắn bị trên kệ, hắn người phía dưới cũng bị trên kệ. Cố Ngôn ngu ngơ trả lời, sự tình làm đến mức này, bọn hắn là không dám lui bước, đứng tại trên lập trường của bọn hắn cân nhắc vấn đề. Nếu như bọn hắn thật bỏ quyền, dù cho người ta không động hắn môn, đám người này cũng sợ Lâm Tư lệnh sẽ động bọn hắn. Thương pháo thanh một vang, kỳ thật, cái gì tín nhiệm cũng bị mất. Tần Vũ nhúng tay trầm mặc, rốt cuộc không trở về được lúc trước. Cố Ngôn thấp giọng thì thầm, ta điều binh trở về đi. Thông qua thủ đoạn quân sự phấn toái bọn hắn vọng tưởng. Kỳ thật Cố Ngôn nói một chút cũng không có sai, từ xưa binh biến tạo phản, kia cũng là một con đường đi đến đen sự tình. Không có người chọn bỏ dở nửa chừng. Tại đã áp dụng phản loạn hành động về sau, lựa chọn cùng triều đình nói gì. Đây cơ hồ theo chịu chết không có gì khác nhau. Cố Thái Hiến, Cố Thân bọn người là Cố Ngôn thân thuộc. Bọn hắn hiện tại không làm. Có lẽ có cực thấp khả năng bảo trụ một mạng. Nhưng những người khác được không? Mới tổng đốc biết rõ đám người này tạo qua phản, muốn đưa mình vào tử địa. Vậy song phương hòa đàm về sau, hắn lại có thể bỏ qua đám người này sao? Tiếng súng một vang, tín nhiệm liền không có. Đối với đồng minh hội người mà nói, hiện tại là hoặc là sinh, hoặc là chết cục diện. Đàm luận khẳng định là đàm luận không được nữa. Tần Vũ nhìn xem Cố Ngôn, liếm liếm môi khô khốc nói ra. Đồng minh hội trong bóng tối chỉ ít điều khiển 10 vạn nhân mã. Cộng thêm một cái trần hệ, hai đám nhân binh hợp nhất chỗ. Thực lực quân sự có thể so với một cái đại khu. Chúng ta ở phương diện này mặc dù chiếm ưu, nhưng bên ngoài còn có một cái Chu Hưng Lễ nhìn chằm chằm. Thật đánh nhau, tam phương hỗn chiến, ai có tất thắng nắm chắc a? Không đánh, mang xuống, bọn hắn đơn độc làm cái chính ép, cái kia phân liệt chính là lâu dài vấn đề. Cố Ngôn một câu đạo trung yếu hại, ta, phụ thân ta vừa đi, bọn hắn khẳng định là không muốn đánh. Người không tấn công, ngược lại lấy bọn hắn nói, là muốn trong thời gian ngắn giải quyết vấn đề. Chỉ cần đồng minh hội tan rã, một cái trần hệ liền một cây chẳng chống vững nhà. Tần Vũ nhìn về phía Cố Ngôn, ta có một cái biện pháp, có thể để cho đồng minh hội động thủ trước, cho chúng ta cơ hội. Cái gì? Cố Ngôn hỏi, bằng vào ta làm cục, vòng bọn hắn vào bộ. Tần Vũ mặt không thay đổi nói ra, Yến Bắc loạn, Hoắc Chính Hoa bên ngoài lập trường, vẫn là cùng chúng ta đối lập. Ta lần này trở về, vốn là chuẩn bị theo Tổng đốc thương lượng một chút một bước kế hoạch. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại đi trước, bất quá ta trở về tin tức, hiện tại vẫn là phi thường bí ẩn. Người bên ngoài tất cả đều không rõ ràng tung tích của ta, bao quát ta lão bà. Cố Ngôn ngơ ngẩn, ta có thể tự tay đem Hoắc Chính Hoa đưa vào đồng minh hội, cho bọn hắn một cái chủ động cơ hội tiến công. Tần Vũ ánh mắt kiên định nói ra, cứ như vậy bọn hắn liền sẽ không kéo, bởi vì đơn độc thành lập chính ép, tính hợp pháp là còn nghi vấn, Á Minh cũng sẽ không thừa nhận bọn hắn, vì lẽ đó đây là bọn hắn một bước cuối cùng cờ, bị buộc bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể đi đường. Nói nhảm, Cố Ngôn nghe nói như thế, lập tức nhíu mày mắng, người gặp qua cái kia lãnh tụ sẽ tượng ngươi làm như vậy. Ngươi đừng quên, cha ta thời điểm ra đi, là thế nào nói với ngươi? Đại ca, đây là trước mắt thúc khiến cho bọn hắn tấn công biện pháp duy nhất. Ta chỉ có để bọn hắn cảm thấy mình bắt lấy trọng yếu nhất tấm kia bài, bọn hắn mới có thể cảm thấy có cơ hội. Tần Vũ dựa vào lý lẽ biện luận, bằng không thì mang xuống, vậy sẽ phải đứng trước thời gian dài phân liệt cục diện. Người ta đều đem thẹn với Tổng đốc nhắc nhở, con mẹ nó ngươi không có làm sao bây giờ? Cố Ngôn quát hỏi, ngoặc kép, Tần Vũ trầm mặc sau một hồi, âm thanh run rẩy trả lời. Ta cũng không muốn không có a. Ta hai cái hài tử nghe lời đáng yêu. Ta lão bà vì ta đều mặc thượng quân trang. Ta nghĩ không có sao. Ta đạp mã không muốn a. Nhưng bây giờ sự tình đến một bước này, ta có biện pháp nào đâu. Tổng đốc đi, chúng ta cuối cùng sắp gánh vác trên vai trách nhiệm a. Ngươi không có chơi thoát, Xuyên phủ loạn hơn làm sao bây giờ. Có cha vợ của ta cùng ngươi, sẽ không loạn. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ta đều nghĩ kỹ, ta nếu không có Lôi Lôi dẫn đầu làm mối quan hệ, trên quân sự có Đại Nha, Tề Lân, Lịch Chiến, chính vụ trên có Mạnh Tí, Lý Thúc, Lão Miêu, những người này chỉ cần bảo trì cùng khu 9, khu 8 chặt chẽ liên hệ, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Cố Ngôn theo trường cảnh sát thời kỳ liền theo Tần Vũ quan hệ mật thiết, hắn hiểu rất rõ người này, hắn muốn làm gì quyết định, đây tuyệt đối là 8 con ngựa đều kéo không trở lại. Tiểu Vũ, hiện tại lòng người khó dò. Hoắc Chính Hoa, người biết ta vì cái gì dám để cho Hoắc Chính Hoa trói lại ta sao? Tần Vũ hỏi lại. Cố Ngôn lắc đầu, hắn nói hắn là trung thần lương tướng. Nhưng ta không thể tin a. Tần Vũ nhúng tay trở lại. Con của hắn bỗng nhiên trong tay ta. Cố Ngôn ngơ ngẩn, trong này có rất nhiều sự tình ngươi không rõ ràng. Tần Vũ tiếp tục tự thuật nói. Lão Tổng Đốc muốn làm một thể chế trước đó, là gặp qua rất nhiều người, mà Hoắc Chính Hoa chính là trong đó một cái. Hắn trên mặt là trung lập phái, thường xuyên kể một ít ba phải ngôn luận, nhưng kia cũng là Lão Tổng Đốc thụ ý. Sự tình phát sinh về sau, Hoắc Chính Hoa là trong kế hoạch một vòng. Xuyên phủ bắt Ngô Phong thời điểm, hắn là cố ý đem nhi tử đưa đến đóng giữ khu gặp nạn. Ta dùng Xuyên phủ một nhóm tử tù cùng bọn hắn diễn tuồng vui này, mục đích đúng là để Hoắc Chính Hoa cùng ta kết xuống mối thù giết con. Cố Ngôn nghe Tần Vũ tự thuật, một mặt ngốc trệ, bỗng nhiên là Hoắc Chính Hoa tự tay đưa đến ta nơi này. Vì lẽ đó ta mới có thể tín nhiệm hắn. Tần Vũ chậm rãi đứng dậy. Lão tam giác bắn nhau là ta kế hoạch bước thứ hai. Bởi vì ta biết, bọn hắn sẽ không tin tưởng ta thật gặp tai nạn trên không. Vì lẽ đó ta muốn làm ra một bộ chơi thoát giả tượng. Lâm Tư Lệnh cũng biết chuyện này à? Vâng, ba người các ngươi liền ta đều không nói cho. Ngoặc kép, đúng, không nghĩ tới nói cho ngươi. Tần Vũ gật đầu, ngay thẳng nói ra, vừa mới bắt đầu không nghĩ tới để ngươi lẫn vào đến những sự tình này trong. Chỉ muốn để ngươi tại Tây Bắc ở lại. Cố Ngôn im lặng, ngoặc kép, ta đem Hoắc Chính Hoa đưa vào đồng minh hội, để bọn hắn động đậy trước. Tại Trần Hệ trước mắt cùng bọn hắn trước sau không thể nhìn nhau tình huống dưới, nhanh chóng giải quyết vấn đề. Tần Vũ nhìn thẳng Cố Ngôn, ngoặc kép, không thể mang xuống liền chết, ta không đồng ý. Cố Ngôn mắt liếc thấy hắn, người đồ chó hoang muốn cũng mất, ta sống liền thật không có ý gì. Tần Vũ ôm Cố Ngôn cổ, thấp giọng mắng, ngoặc kép, ta đoạt ngươi rất nhiều tình thương của cha, ngươi đồ chó hoang nói không chừng nhiều hận ta đâu. Thảo, Cố Ngôn nghe nói như thế, mắt lại ê ẩm, bốn khu, Lý Bá Khang chửi ầm lên, bên này đều làm xong, điều ta trở về làm gì? Lão Diêm thằng ngốc kia, tại Giang Châu chiến tuyến bị người đánh rối tinh rối mù, chiến cơ đều sớm hao phí không có. Ta trở về cái gì dùng? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.